One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 112, Dô Đào. Ngắn ngủi mua vật tư. Không để ý tới biết theo sau lưng Robin, Yasuo loại người trực tiếp lên thuyền. Hắn cũng không phải là một vị thương hương tiếc ngọc người. Hơn nữa, nhân viên, vinh diệu căn bản cũng không thiếu. Chỉ cần có ác ma quả thực, vậy thì có thể triệu hoán còn lại lính đánh thuê. Nhìn dần dần rời đi hoàng kim thuyền, Robin cắn thật chặt răng, trong lòng cũng không ngừng ở mắng to. Một điểm phong độ thân sĩ đều không có, chính mình tốt xấu là một năng lực giả, hơn nữa còn là cái mỹ nữ, nàng là sẽ không bỏ qua. Chỉ có vinh diệu có thể cho mang đến che chở. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt rồi biến mất. Hai tuần lễ thời gian, ở biển rộng mênh mông tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy cái kia khổng lồ con voi. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Yasuo cũng không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Thật rất lớn, không phải là đồng dạng lớn, thật đúng là quái vật. Thế giới thật rất kỳ lạ. Khổng lồ như vậy sinh vật đều có, Minato nhìn trước mắt thông thiên con voi. Không khỏi nở nụ cười, bọn họ thuyền ở phía dưới, căn bản cũng không bắt mắt, một chút không nhìn thấy đầu. Susanoo đem thuyền thả neo, Yasuo loại người đối diện một dạng, hai chân dẫm nát cái cặp bản bên trên, dẫm một cái, hướng thẳng đến con voi bắn mạnh đi qua. Rơi vào cái kia xem như là nham thạch bắp đùi, không ngừng xông về phía trước. 3 phút, vẫn còn không có đến đỉnh. Bất quá, đã có thể vừa ý phương hòn đảo. Yasuo không nói gì lắc đầu một cái. Nếu có người nói, cái này lớn 897 giống cổ đại binh khí, hắn cũng tin tưởng, nếu như di động đủ linh hoạt, mấy đá là có thể đem toàn bộ Cambodia quần đảo cho chìm. Thở phì phò, thân thể trôi nổi, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn một mảnh vô bờ rừng rậm, Yasuo cân nhắc nhìn phía sau đại thụ. Mới vừa tiến vào tới đây, đã bị phát hiện, thật đúng là xảo đây. Đùng, một cái viên đạn oanh bắn, quét trong tay súng lục còn liều lĩnh khói xanh. Khóe miệng câu lên một vệt tà ý, không hề sóng lớn hai mắt nhàn nhạt nhìn trên cây to khoảng không. Là một người vũ khí nóng năng thủ, hắn cảm giác cũng không so với Kenbunsoku Haki kém bao nhiêu. Đạp, hai bóng người đột nhiên từ đại thụ hạ xuống, hai người cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm quét, mà Yasuo nhìn hai người này, cũng là sững sờ, một con chó. Một đội con thỏ, đây không phải nguyên tắc bên trong xuất hiện hai người kia sao? Trùng hợp như vậy, các ngươi là hải tặc, đột nhiên đối với chúng ta ra tay, là muốn bằng vào chúng ta toàn bộ Dô Đảo là địch. Wanda chậm rãi rút ra sau lưng Tây Dương kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo loại người, nếu như vừa không phải là nàng phản ứng nhanh, đã bị đánh trúng, mà nghe được Wanda, Yasuo bọn người là nở nụ cười. Dô Đảo xác thực rất mạnh, hầu như toàn dân giai binh, thế nhưng cũng là như vậy mà thôi. Một cái Orochi hoặc là một cái Lý Bạch liền có thể hoàn ngược. Trong bóng tối ẩn tàng, chúng ta đương nhiên ra tay, còn lấy toàn bộ Dô Đảo là địch. Chúng ta vinh diệu vẫn đúng là không để ý. Yasuo cân nhắc nhìn Wanda. Một cái hạn hán liền có thể hủy diệt tá chim đảo, càng không cần nói bọn họ. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Wanda còn có một bên Galo rất hai mắt không khỏi trừng lớn. Lập tức nuốt một hồi nước miếng, thật không thể tin mở miệng. Vinh diệu, các ngươi là vinh diệu dòng binh đoàn người. Chấm ngoặc kép, phần trăm tuy nhiên Dô Đảo lấy thế ngăn cách, thế nhưng cũng không đại biểu tin tức liền bế tắc. Tin tức chim hay là thường thường biết bay quá, giấy báo các nàng cũng có, vinh diệu dòng binh đoàn các nàng cũng phi thường rõ ràng. Đó là dậm chân một cái, đại hải liền chấn động đại nhân vật, Những người này cư nhiên là người lính đánh thuê kia đoàn người. Xem ra các ngươi rất hiểu biết đây. Dẫn đường đi, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Yasuo cười nhạt một tiếng. Bĩu bĩu Galo dắt, này con thỏ có chút ngốc manh. Không do dự, Wanda mang theo Yasuo loại người hướng về thành trấn đi ra. Không đa nghi bên trong cũng phi thường phức tạp. Nàng tuy nhiên không thế nào xem báo, thế nhưng cũng thường thường nghe được tộc nhân đã nói. Vinh diệu sự tình, chỗ đi qua, đều biết hất lên chiến tranh. Lần này tới đến Dô Đảo, những người này đến cùng chuẩn bị làm gì? Nửa giờ, nhìn đường đi trên người hình động vật, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là kỳ hoa, các loại động vật đều có. Hắn nhớ tới trước bị bọn họ giết chết cái kia Pecom thật giống cũng là tộc Minh. Còn có cái kia manh manh bạch hùng, cũng là tộc Minh. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân truyền tới. Vẫn lông xù hình người đại cầu hướng về Yasuo bọn họ đi tới. Hơn nữa phía sau còn theo mấy người. Khi thấy Yasuo loại người thời điểm, trong mắt không khỏi co rụt lại, thân thể khẽ run lên. Thật sự là vinh diệu người. Yasuo đoàn trưởng, người tốt, ta là cự tượng quốc gia quốc vương bên trong. Inuarashi công tước cười nhìn Yasuo. Vinh diệu xuất hiện, khiếp sợ toàn bộ thế giới. Hắn đương nhiên sẽ không rõ. Bất quá, hiện tại hắn muốn biết những người này tới đây đến cùng làm gì. Nếu như là đối với Dô Đảo có địch ý, vậy hắn coi như là liều mạng, cũng phải nhất chiến. Bất quá, tộc Minh phòng trừng muốn biến mất ở trong lịch sử. Ta biết, ban ngày Chi Vương, yên tâm, chúng ta không phải là tìm đến phiền phức. Bất quá, chúng ta muốn Dô Đảo một kiện đồ vật. Yasuo nhìn căng thẳng Inuarashi công tước, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức nhẹ giọng mở miệng, một kiện đồ vật, không biết Yasuo đoàn trưởng muốn cái gì. Inuarashi công tước nghe được Yasuo, không khỏi sững sờ, vinh diệu đi tới nơi này, lại chỉ là vì là một kiện đồ vật, bất quá hắn cũng nghĩ không ra được đến cùng là vật gì. Có thể đủ hấp dẫn Yasuo loại người cố ý lại đây. Đỏ thẫm chi thạch, cũng chính là đại hải trình biển báo đường. Yasuo bình tĩnh nhìn Inuarashi công tước. Nếu như đỏ thẫm chi thạch ở đại hải xuất hiện, phòng trừng muốn sôi trào lên. Đây chính là biển báo đường A. Tiêu chí One Piece phương hướng. Vừa biết rõ Yasuo loại người không phải là tìm đến Dô Đảo phiền phức, Inuarashi công tước tâm lý thở ra một hơi, bất quá nghe được là đỏ thẫm chi thạch chi về sau. Vẻ mặt nhất thời cứng đờ, hai mắt không khỏi trừng lớn. Cư nhiên là thứ này, vinh diệu đến Dô Đảo vì là cư nhiên là đỏ thẫm chi thạch. Cái kia, Yasuo đoàn trưởng, ta cũng không biết cái gì là đỏ thẫm chi thạch, ngươi có phải hay không lầm? Inuarashi công tước cười khổ nhìn Yasuo, đỏ thẫm chi thạch có một khối ở Dô Đảo, căn bản là không có bao nhiêu người biết rõ, vinh diệu cũng không biết rằng từ nơi nào chiếm được tin tức. Đồng, Yasuo hai chân dậm một cái, đá ngang trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, người nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ra tay. Bất quá Inuarashi công tước hay là nhanh chóng phản ứng lại. Sau lưng bội kiếm rút ra, sau đó dương kích đi qua, ầm ầm, mặt đất xuất hiện vết nứt. Yasuo đứng tại chỗ, mà Inuarashi công tước thì lùi sau vài bước. Súng kíp đội mấy người kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nói động thủ liền động thủ, bất quá vẫn là cầm trong tay vũ khí lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Không có tin tức chính xác, ta biết cố ý đi tới Dô Đảo, không muốn cho ta chơi bịp bợm còn con. Đại giới không phải là ngươi có thể thừa nhận được lên. Yasuo lạnh lùng nhìn chằm chằm Inuarashi công tước, bầu không khí đọng lại ở cùng một nơi. Dô Đảo cư dân cũng tụ hội ở cùng một nơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo loại người. Mà Inuarashi công tước thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Bá đạo,